Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, Đại La Kim Tiên. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt, nếu như Diệp Dương có thể vô hạn số vận dụng thiên không thành mà nói. Về sau một khi muốn nguy hiểm, hắn liền sẽ vận dụng thiên không thành. Chuyện này với hắn trưởng thành là tương đối bất lợi. Chỉ có hai lần cơ hội, Diệp Dương sẽ càng thêm chân quý, đồng thời sẽ không tùy tiện vận dụng thiên không thành hộ chủ công năng. Nhất định phải giống như là hôm nay như vậy, bị Thái Cổ Thần Sơn vây khốn sau đó, vô kế khả thi, sinh mệnh nhận nguy hiểm tình huống phía dưới lại vận dụng. Hư không phủ, ầm vang, thiên khung đột nhiên bể nát ra, tiếp lấy một cái quái vật khổng lồ liền từ trong hư không vọt ra. Không phải thiên không thành là cái gì? Thiên không thành một lần nữa về tới nguyên địa, chiếm cứ tại hư không phủ trên không. Cùng trước không có cái gì khác nhau, mà thời gian này vẫn chưa tới một ngày thời gian. Lúc này, nguyên bản thiên không thành phụ cận còn có tiên nhân chưa từng rời đi. Nhưng nhìn thấy một màn này sau đó, bọn họ lại là lựa chọn rời đi, bởi vì bọn hắn phát hiện thiên không thành là có thể tự do tới lui. Bọn họ ngốc ở chỗ này, muốn phục kích Diệp Dương, cơ bản không thể nào, cưỡng ép luyện hóa thiên không thành. Thiên không thành còn không phải có chủ đồ vật thời điểm, bọn họ đều không cách nào luyện hóa, huống chi là hiện tại thế nào. Cho nên, tuyệt đại bộ phận người đã chết chiếm lấy thiên không thành cái ý niệm này. Đương nhiên, khẳng định vẫn là sẽ có người ngấp nghé thiên không thành. Chỉ là không có như vậy quang minh chính đại, chỉ là đang âm thầm ngấp nghé thôi. Lúc này, Diệp Dương cũng còn tại thiên không thành bên trong, cùng hắn một khối còn có Chân Vân Thiếu, Thôn Thiên Điêu cùng Dược Lão. Thiên không thành, lúc này tụ tập tam đại đế cấp tồn tại. Đây chính là một cái thiên đại tin tức tốt a. Mà Diệp Dương thì là bắt được cơ hội này, nhường tam đại đế cấp tồn tại luận đạo. Mà thiên mệnh thần giáo tất cả đệ tử thì là ở bên nghe. Đế cấp tồn tại luận đạo, đây chính là phi thường khó đến. Dù là chỉ là nghe hiểu đôi câu vài lời, đều biết thêm không ít. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, thiên mệnh thần giáo bộ phận đệ tử liền đã có lĩnh ngộ, nhao nhao đột phá. Cho dù là Thanh Lôi tộc trưởng, Huyết Hải Vương cùng Chân Võ Vương cũng đều có lĩnh ngộ. Lúc này, bọn họ đều tiến nhập bế quan trạng thái. Một khi xuất quan, bọn họ tất nhiên sẽ trở thành quân cấp tồn tại. Trên thực tế, lần này luận đạo, thu hoạch cũng không phải là chỉ có thiên mệnh thần giáo các đệ tử. Dù cho là đối Chân Vân Thiếu, Đỗ Giang cùng Thôn Thiên Điêu lấy tam đại đế cấp tồn tại, đều có to lớn thu hoạch. Dù sao bọn họ mặc dù đều là đế cấp tồn tại, nhưng chẳng ai hoàn mỹ. Bọn họ cũng có không hiểu rõ một phương diện, mà lại, ba người đi tất có thầy ta. Tại luận đạo quá trình bên trong, bọn họ ít nhiều đều có chút lĩnh ngộ, càng thêm tinh tiến, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Về sau, Diệp Dương thậm chí muốn trở về Nguyên Thủy Thần Giáo một chuyến, nhường Chân Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu hai người ở Nguyên Thủy Thần Giáo cũng tới một trận luận đạo. Bất quá, hắn về sau còn phải trang định ý nghĩ này. Dù sao, hiện tại Nguyên Thủy Thần Giáo điểm xuất phát còn tương đối thấp. Mặc dù đế cấp tồn tại luận đạo, kỳ thật bọn họ có thể lĩnh ngộ cũng không nhiều. Dù sao, ở cảnh giới không cao tình huống dưới, bọn họ sức lĩnh ngộ tương đối có hạn. Chẳng bằng đợi đến bọn họ cảnh giới cao hơn lúc lại bàn về nói cũng không muộn. Dù sao, Diệp Dương thủ hạ cũng không khuyết thiếu đế cấp tồn tại. Thậm chí, nương theo lấy thời gian trôi qua, hắn thủ hạ đế cấp tồn tại chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Oanh, một ngày này, Chân Võ Vương thân thể mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức bộc phát ra, giống như thủy triều cuồn cuộn lan tràn hướng tứ phía bát phương. Tiên quân, thiên mệnh thần giáo tam đại tiên vương chung, Chân Võ Vương dẫn đầu đột phá tới tiên quân cảnh giới. Mà mấy ngày tiếp đó, Thanh Lôi tộc trưởng cùng Huyết Hải Vương cũng lần lượt đột phá, trở thành tiên quân cấp bậc tồn tại. Đến bước này, Thiên mệnh thần giáo đã có 3 cái tiên quân cường giả. Bọn họ tích xúc sớm liền đã đầy đủ, nhưng chỉ kém một chút lĩnh ngộ mà thôi. Tại tam đại đế cấp tồn tại luận đạo bên trong, bọn họ đều có lĩnh ngộ, cho nên mới lần lượt đột phá. Giáo phái bên trong nắm giữ một chút tiên đế cấp bậc tồn tại. Đối phía dưới đệ tử thực lực tăng lên thực có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương trong lòng có sở ngộ. Đây chính là những cái kia đại giáo càng ngày càng mạnh duyên cớ. Nội tình càng là thâm hậu, bọn họ đệ tử tốc độ tăng lên lại càng nhanh. Mà đồng dạng giáo phái, muốn công pháp không công pháp, muốn thần thông không thần thông, mạnh hơn người không cường giả, cái gì đều không có. Như thế nào tăng lên thực lực? Giống như là thái cổ thần sơn. Nếu như bọn họ thần linh ngẫu nhiên luận đạo một cái, cái kia thái cổ thần sơn tiên nhân cho dù là ngu xuẩn như heo, thực lực đều sẽ có to lớn tăng lên, sẽ càng lúc càng lớn. Thần linh có lẽ khó có thể đột phá, nhưng đột phá thành tựu tiên đế vẫn là tương đối dễ dàng. Có lẽ, ta cũng là thời điểm đột phá. Diệp Dương trong lòng khẽ động, lập tức liền tuyên bố bế quan. Ước chừng nửa tháng sau, Diệp Dương liền xuất quan. Lúc này, hắn cũng đã đạt đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Chiến lực lần thứ 2 tăng vọt gấp mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần nhiều. Tương đối kinh khủng, tiểu tử, ngươi mặc dù chỉ là Đại La Kim Tiên cảnh giới, nhưng ngươi tổng hợp thực lực sợ là cũng đã đạt đến Tiên Vương cấp bậc đi. Nhìn thấy Diệp Dương xuất quan, cũng đã đạt đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Dược lão vòng quanh hắn không ngừng đánh giá, đồng thời mở miệng nói ra, hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Diệp Dương gật gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng không xác định bản thân chiến lực cũng đã đi đến cái gì trình độ. Vẻn vẹn tu vi thực lực, hắn cũng đã có thể so với phổ thông tiên vương. Nếu là lại phụ trợ lấy nhục thân, linh hồn cùng đủ loại bảo vật thần thông mà nói, hắn chiến lực sợ là cũng đã xa xa siêu việt phổ thông tiên vương. Mà lúc này, thiên mệnh thần giáo bên trong cũng xuất hiện cái thứ tư tiên quân. Chính là một cái huyết hải vương bên người một cái tiên vương. Tại tam đại đế cấp tồn tại luận đạo sau đó, hắn cũng thành công đột phá. Mà ngoại trừ hắn bên ngoài, cái khác tất cả tiên vương đều có lĩnh ngộ. Bọn họ đột phá tới tiên quân cảnh giới, cái kia chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại thiên mệnh thần giáo, tại tiên quân cấp bậc đã cùng thượng quan tiên quốc không sai biệt lắm. Mà thượng quan kỳ cũng đang thiên không thành bị Diệp Dương chém mất. Lúc này thượng quan tiên quốc tính toán đâu ra đấy cũng liền 3 cái tiên quân mà thôi. Về số lượng, thiên mệnh thần giáo cũng đã siêu việt thượng quan tiên quốc. Mà lại, thượng quan tiên quốc mặc dù có một cái đế hoàng tọa trấn, nhưng Diệp Dương thủ hạ cũng có một cái thôn thiên điêu. Thôn thiên điêu thực lực, hẳn là còn tại thượng quan tiên quốc đế hoàng phía trên. Có thể nói, tại cao đoan về mặt chiến lực, thiên mệnh thần giáo cũng đã siêu việt thượng quan tiên quốc. Đương nhiên, thượng quan tiên quốc kinh doanh lâu như vậy, phía dưới vương hầu loại hình cũng không phải là thiên mệnh thần giáo có thể so sánh. Lúc này, Diệp Dương cũng đã có thể hoàn toàn trở về thượng quan tiên quốc. Bất quá, hắn cũng không có trở về. Hắn đánh nhau quan tiên quốc tạm thời không có cái gì hứng thú. Nhưng, hắn nếu như đã đáp ứng thượng quan tiên quốc lão đế hoàng, hắn liền tuyệt đối sẽ phù chính thượng quan huyết mạch trưởng khống thượng quan tiên quốc. Thôn thiên điêu, hiện tại cũng là thời điểm đi gặp một hồi ngươi những cái kia bạn cũ. Diệp Dương suy nghĩ một cái, tìm được thôn thiên điêu. Thật sự, thôn thiên điêu tức khắc đại hỉ. Hắn những cái kia lão bằng hữu đơn giản liền là toan nghê. Quỳ ngưu cùng nhai tí 3 cái đế cấp hung thú mà thôi. Nếu như đem bọn họ thu phục, cái kia Diệp Dương thuộc hạ liền tụ tập tứ đại tứ cấp hung thú. Thế lực lần thứ 2 tăng vọt, các ngươi cứ như vậy đi. Không sợ thái cổ thần sơn đến báo thù sao? Dược lão có chút im lặng nhìn xem Diệp Dương. Hắn cảm thấy Diệp Dương tâm rất lớn. Lúc này, thái cổ thần sơn cũng đã biết rõ ngày đó là thiên không thành. Thiên mệnh thần giáo đối thái cổ thần sơn xuất thủ, mà thái cổ thần sơn cũng đã hạ cách sát lệnh. Thái Cổ Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo. Thiên không thành thế bất lưỡng lập, phàm là nhìn thấy Thiên Mệnh Thần Giáo đệ tử, giết không tha. Thậm chí, Thái Cổ Thần Sơn càng là đối toàn bộ tiên giới huyền thưởng, chỉ cần đánh giết bất kỳ một cái nào Thiên Mệnh Thần Giáo đệ tử, liền trùng điệp có thưởng. Pháp bảo, công pháp cùng thần thông, thiên tài địa bảo các loại cái gì cần có đều có. Đặc biệt là Thiên Mệnh Thần Giáo giáo chủ, chỉ cần đem hắn đánh chết, lại có thể lấy được một kiện đế binh, một bộ đế cấp công pháp cùng thần thông. Thậm chí, Thái Cổ Thần Sơn còn có thể đặc biệt đem hắn thu nhập Thái Cổ Thần Sơn, trở thành Thái Cổ Thần Sơn một phần tử. Diệp Dương có chút trợn mắt há hốc mồm. Cái này Thái Cổ Thần Sơn thực sự là hạ vốn gốc a. Đây là muốn vong ta Thiên Mệnh Thần Giáo sao? Cũng không phải sao, chỉ cần các ngươi thân phận một tiết lộ ra ngoài, các ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện gần nhất lại càng ngày càng nhiều người tại Thiên Không Thành phụ cận bồi hồi sao? Dược lão cười hắc hắc nói ra. Diệp Dương lắc đầu, hắn thật đúng là không biết, bởi vì hắn căn bản là không kém lưu ý những cái này. Chư vị, cũng không cần lo lắng. Các ngươi chỉ cần tại Thiên Không Thành tu luyện là được. Chỉ cần tại Thiên Không Thành bên trong, dù cho là tiên đế đến cũng chịu không nổi. Diệp Dương thanh âm tại Thiên Không Thành bên trong vang vọng, còn mời giáo chủ yên tâm. Chúng ta căn bản là không sợ. Đám người nhao nhao đáp lại, cả đám đều điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Duy chỉ có Chân Võ Vương đám người có chút hơi cau mày. Giáo chủ, cái này đối với chúng ta Thiên Mệnh Thần Giáo vẫn có nhất định ảnh hưởng. Chúng ta Thiên Mệnh Thần Giáo đệ tử không cách nào đi ra bên ngoài đi tu luyện, mà cũng không cách nào đối mặt toàn bộ tiên giới tuyển nhận đệ tử. Không cách nào tuyển nhận đệ tử, cái này mới là chí mạng nhất. Dù sao, Thiên Mệnh Thần Giáo không có khả năng dựa vào hiện hữu đệ tử liền có thể trở thành tiên giới tối cường đại giáo phái. Không cần lo lắng, bọn họ chẳng lẽ còn có thể phong tỏa cả một đời hay sao? Chuyện này nóng vượt qua sau đó, bọn họ tự nhiên liền sẽ tiêu tán. Mà lại, đợi đến chúng ta Thiên Mệnh Thần Giáo cường đại lên, còn sợ Thái Cổ Thần Sơn cách sát lệnh? Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, mày may không thèm để ý. Đối với Thái Cổ Thần Sơn đối với hắn truy sát, hắn càng thêm không quan tâm. Bởi vì ngoại trừ Thiên Mệnh Thần Giáo cùng Dược Lão, Trần Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu bên ngoài, có ai biết rõ hắn là Thiên Mệnh Thần Giáo giáo chủ? Có thể nói, Thái Cổ Thần Sơn lệnh truy sát đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đợi đến Diệp Dương đã thu phục được còn lại tam đại đế cấp hung thú sau đó, hắn nhất định sẽ lại đi xem một chút Thái Cổ Thần Sơn. Về phần Thái Cổ Thần Sơn thần linh, hắn cũng nhất định sẽ một hồi. Thế là, Diệp Dương liền mang tới Thôn Thiên Điêu cùng Chân Vân Thiều chuẩn bị rời đi Thiên Không Thành. Mà Dược Lão lần này thì là không có tiếp tục cùng lấy hắn. Hắn tại Thái Cổ Thần Sơn bí cảnh bên trong chiếm được số lớn tiên dược. Hắn quyết định lưu tại Thiên Không Thành, luyện chế đan dược. Vù, ngay tại Diệp Dương chuẩn bị rời đi đồng thời, trước mặt hắn hư không phá vỡ. Một đạo truyền tấn phù từ trong hư không bắn ra. Diệp Dương đại thủ nhô ra, một nắm liền tóm lấy truyền tấn phù. Chỉ là, còn không có đợi đến hắn bóp nát truyền tấn phù, đạo thứ hai truyền tấn phù liền tiếp lấy xuất hiện. Ân, Thái tử thư cầu cứu. Diệp Dương bóp nát truyền tấn phù, nhíu mày, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.